Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Bạch Zetsu, Kagesu mượn thần thủ, tới khống chế cái này ngoại đạo ma tưởng, dù sao cái kia thần thủ, cũng tương đương với Kagesu một cái phân thân, Kagesu đem rót vào ngoại đạo ma tưởng trong chakra. Lần nữa đi qua thần thụ khống chế lực, đem tất cả đều hướng cùng với chính mình vọt tới, làm lại hấp thu này cổ xuất hiện biến hóa chakra. Cường đại, vô cùng cường đại, đây cũng là âm dương độn chakra sao? Hoặc có lẽ là, đây cũng là chân chính, âm thuộc tính chakra cùng dương thuộc tính chakra. Nguyên tác trong Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto. Đối mặt với biến thành lục đạo tiên nhân kiểu mẫu Uchiha Madara. Lục đạo tiên nhân đem chính mình dương thuộc tính chakra đưa cho Uzumaki Naruto, đem chính mình âm thuộc tính chakra đưa cho Uchiha Sasuke, lưỡng chủng chakra tạo thành kết quả. Đó chính là để Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto cường đại đến bạo tạc. Kagesu trong thân thể chakra vốn là đã rất cường đại, dù sao sáp nhập vào Hắc Zetsu, Atula cùng Indra chakra, thế nhưng quá nhiều cũng không đại biểu cường đại. Tuy là dựa vào số lượng cường đại, nhưng là còn kém rất rất xa chất lượng. Lúc này, Kagesu mượn cái này ngoại đạo ma tưởng, đem trong cơ thể chakra đều cân nhắc hóa thành âm dương chakra. Cái này phút chốc Kagesu cảm nhận được trong thân thể mênh mông chakra có loại không khỏi lên tiếng hô to cảm giác. Cái này phút chốc Kagesu trực tiếp hé miệng lên tiếng giống to hơn. Cái này phảng phất là đến từ trong cơ thể chakra giống giận, mang theo lực lượng cường đại và khí thế, trong nháy mắt trong cái không gian này mọc lên. Kagesu lúc này nắm chặt song quyền, cảm thụ được trong cơ thể cường đại chakra, không khỏi thầm nghĩ, vẫn là kim sắc cùng màu đen lưỡng chủng chakra, bất quá cùng trước kia cái kia lưỡng chủng chakra bất đồng. Loại này chakra càng cường đại hơn, loại này chênh lệch nhất định chính là trời và đất khác biệt. Bất quá dương độn biểu hiện ra kim sắc, âm độn biểu hiện ra là hắc sắc, coi như là sử dụng loại này chakra. Sử dụng được thuộc tính độn thuật, na nhan sắc vẫn là loại màu sắc này. Kagesu thầm nghĩ lấy, trong tay đã xuất hiện một cái màu đen lôi điện. Kagesu khóe miệng lạnh giọng nói rằng, Chidori. Trong nháy mắt, Kagesu trong tay xuất hiện nhẹ nhẹ lôi điện. Thế nhưng cái này lôi điện cũng là hóa thành hắc sắc, giống như là nguyên tác trong Uchiha Sasuke sử dụng Chidori giống nhau. Kagesu cảm nhận được cái này Chidori không có gì tồn tại đặc thù, thế nhưng cũng chỉ có một điểm, đó chính là cường đại. Kagesu dương lên trong tay hắc sắc lôi điện, nhìn cửu vĩ, không khỏi nói rằng, Kurama, loại này chakra thế nào? Kagesu thanh âm, để thời khắc này cửu vĩ không khỏi ngây ngẩn cả người, nhìn Kagesu trong tay hắc sắc lôi điện, không khỏi nói rằng, đây là âm độn a, quả thực rất cường đại, không ngờ tới ngươi nếu chiếm được loại lực lượng này, loại này độn thuật đối với cửu vĩ khắc chế lực, nhưng là rất cường đại, bất quá cùng lục đạo tiên nhân âm dương độn so với, vẫn là kém xa. Tuy là đều là âm dương trúc tính chakra, thế nhưng về chất lượng, còn là không giống nhau. Dù sao ngươi chỉ là sử dụng chính mình chakra, biến thành âm dương chakra, cùng chân chính thập vĩ chakra so với, vẫn còn có chút chênh lệch, mà lục đạo tiên nhân âm dương chakra, nhưng là trực tiếp tới từ ở thập vĩ. Cửu vĩ tùy ý vừa nói, Kagesu cũng là nhận đồng gật đầu, bất quá chỉ là thông thường âm dương chakra, nhưng là cùng lục đạo tiên nhân âm dương độn so với, vẫn là kém xa. Kageru đem vật cầm trong tay hắc sắc lôi điện tán đi. Sau đó hai mắt tiếp tục ở đây cái ngoại đạo ma tượng bên trên quan sát. Sau đó nhìn to lớn kia ngoại đạo ma tượng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Cái này phút chốc, cửu vĩ không hiểu nhìn Kagesu. Cửu vĩ cũng biết, Kagesu là bởi vì Raigan triệu hoán đi ra ngoại đạo ma tượng, nhưng là lại không thể khống chế ngoại đạo ma tượng, bởi vì Kagesu Raigan chỉ là thừa kế lục đạo tiên nhân lực lượng, sở tiến hóa hai mắt. Thế nhưng ở trên bản chất cùng lục đạo tiên nhân so với vẫn là kém xa. Lục đạo tiên nhân tự nhiên có thể khống chế được ngoại đạo ma tưởng tất cả lực lượng, nhưng là Kagesu Raigan chỉ có thể đủ khống chế được ngoại đạo ma tưởng hấp thu vĩ thú cùng một ít công kích thủ đoạn, còn như còn lại sâu tầng thứ công năng vẫn là nắm giữ không được. Nếu không, nguyên tắc trong Uchiha Madara ở triệu hoán đi ra ngoại đạo ma tưởng sau đó vẫn là từ Hắc Zetsu tới khống chế ngoại đạo ma tưởng. Cái này phút chốc, Kageru cảm giác được ngoại đạo ma tưởng trong cơ thể thần thụ truyền tới cảm giác quen thuộc. Kagesu hai tay kết ấn, xem cùng với chính mình cùng thần thụ liên hệ, khống chế được thời khắc này ngoại đạo ma tưởng, hừ lạnh nói, hanh, cho ta ra. Trong nháy mắt, ngoại đạo ma tưởng lúc đầu nhắm lại miệng, chậm rãi mở, trong miệng phun ra một cái giống như chất lỏng màu trắng. Chất lỏng này trong còn mang theo một loại chất lỏng trong suốt. Chất lỏng này trong càng là có từng cái linh hồn ở bên trong này. Linh hồn dung hợp chất lỏng màu trắng, trong nháy mắt hóa thành một cái màu trắng nhân vật. Trên mặt đất đứng một cái màu trắng nhân vật. Nhân vật này để Kagesu lạnh lùng khóe miệng, lộ ra vẻ mỉm cười. Bạch Zetsu, cuối cùng là xuất hiện. Kagesu khóe miệng mang than nhẹ. Thế nhưng cửu vĩ cũng là nhìn Bạch Zetsu, không khỏi nói rằng, đây cũng là trước đây nhân loại bị chết hóa thành tồn tại sao? Cái này phút chốc, Bạch Zetsu chậm rãi mở ra, màu xanh đậm hai mắt. Hai mắt giống như là ra đời hài nhi giống nhau, nhìn thời khắc này Kagesu, sau đó không khỏi nói rằng, ngươi chính là chủ nhân của ta sao? Kageu gật đầu, nhìn Bạch Zetsu, Raigan trực tiếp hiển lộ ra, nhìn thời khắc này Bạch Zetsu. Nguyên tắc trong, nếu bàn về ai đúng Uchiha Madara trung thành nhất, cái kia tự nhiên là Bạch Zetsu. Tuy là Bạch Zetsu là bởi vì Hắc Zetsu chế tạo ra, thế nhưng Bạch Zetsu cũng không biết chuyện này. Hơn nữa thề sống chết thuần phục Bạch Zetsu. Hắc Zetsu thì là làm bộ, là cùng Bạch Zetsu một dạng vật thể, thuần phục Uchiha Madara, sau đó đang âm thầm từ từ dẫn đạo Uchiha Madara. Bất quá, đây hết thảy cũng không thể nói Bạch Zetsu không trung tâm, mà là Bạch Zetsu không biết. Thời khắc này Bạch Zetsu nhìn Kagesu mang theo trung thành ánh mắt, Kagesu cũng nhìn Bạch Zetsu. Bạch Zetsu tuy là sức chiến đấu không được tốt lắm, thế nhưng một ít phụ trợ công năng cũng là đứng đầu tồn tại. Phân thân thuật, thuật thăm dò, còn có cái kia hấp thu chakra các loại, điều này làm cho Kagesu không thể coi thường Bạch Zetsu. Lúc này, Kagesu đi tới Bạch Zetsu trước mặt, đem vật cầm trong tay chakra hướng về Bạch Zetsu rót vào đi qua. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu ở Kagesu chakra dưới chậm rãi thay đổi cường đại. Kagesu đưa tay buông ra trong nháy mắt, nhìn Bạch Zetsu nói rằng, Bạch Zetsu, vô luận ngươi về sau gặp phải người nào, ngươi chỉ thuần phục với ta một người. Nhớ kỹ ta chakra, ngươi chỉ nhận chuẩn ủng có loại này chakra ta đây. Người khác tất cả đều không thể tin tưởng, coi như là mặt ngoài thuần phục bọn họ, thế nhưng trong nội tâm ngươi chỉ thuần phục ta một người. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu ở Kagesu dưới ánh mắt gật đầu, nhìn Kagesu trong miệng mang theo một chút mê mang giọng nói rằng: "Đã biết, Kagesu đại nhân, thuộc hạ chỉ biết hiệu chung với Kagesu đại nhân một cái." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.